Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454. Chính văn chương 454 kém không được. Vân Giao lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau, là cái thực chính xác quyết định. Vân Thanh Nguyệt Thanh Linh thanh âm lại truyền ra tới. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, không thể chí không mà cười cười. Hắn lựa chọn Vân Giao, làm sao lại không phải một cái thực chính xác quyết định. Vân Thanh Nguyệt nhìn Bách Lý Cảnh Ca tiêu sái rời đi thân ảnh. Ánh mắt có trong nháy mắt đình trệ, nàng tuy không biết Mục Vân Giao cha mẹ là người ở nơi nào, lại là cái gì thân phận, chính là nàng lại biết Vân Giao thân phận thực không đơn giản. Mà Bách Lý Cảnh Ca thực lực cùng thân phận đều rất cường đại. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca ở bên nhau, nàng thực yên tâm ni làm phụ mẫu người, luôn là vì con cái giàu thúi ruột, mặc dù đã rời đi, trước sau nhớ mong, vẫn là chính mình nhi nữ. Bất luận hài tử bay đến rất cao, phi đến rất xa, ở cha mẹ nghiêm trọng, các nàng trước sau là cái kia trường không lớn tiểu hài tử. Tuy rằng Mục Vân Giao đều không phải là Vân Thanh Nguyệt thân sinh nữ nhi. Chính là Vân Thanh Nguyệt xác thật là đem Mục Vân Giao cho rằng thành nàng mệnh căn tử. Bách Lý Cảnh Ca trở lại chính mình tẩm điện lúc sau, nhìn trên giường cái kia xúc thành một đoàn, chỉ lộ ra một cái lông xù xù đầu nữ tử, đáy mắt ý cười càng sâu. Ngày thứ hai, Bách Lý Cảnh Ca sáng sớm liền mang theo Mục Vân Giao đi hắn thư phòng. Mà ở nơi đó là sớm đã hầu 8 vị các lão. Gặp qua quân thượng, quân vương phi, Bách Lý Cảnh Ca mới vừa nắm Mục Vân Giao bước vào thư phòng, liền truyền ra từng đạo già nua lại không mất tinh khí thần thanh âm ni, đây là. Mục Vân Giao nghiêng mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi, đây là 8 vị các lão. Bách Lý Cảnh Ca nhìn nàng khẽ cười nói. Ánh mắt lại xẹt qua một mặt xem diện ý vị nhi. Tuy rằng hắn là này thập phương tinh thần vực người cầm quyền. Lời hắn nói, 8 vị các lão cũng sẽ không phản bác, hắn tuyên bố Mục Vân Giao là này thập phương tinh thần vực quân vương phi. 8 vị các lão cũng sẽ cho nàng cũng đủ kính ý. Nhưng nếu là Mục Vân Giao muốn được đến 8 vị các lão phát ra từ đáy lòng tán thành, còn cần xem nàng bản lĩnh. Bất quá, hắn tin tưởng Mục Vân Giao là có thể dùng chính mình nhân cách mị lực tới thu phục 8 vị các lão. Dù cho nàng hiện giờ tuổi nhỏ, thực lực nhược, nhưng là nàng lại có giống nhau nữ tử không có cứng cỏi cùng quyết đoán. Chỉ bằng điểm này, 8 vị các lão liền sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, nàng tuy không biết này 8 vị các lão tại đây thập phương tinh thần vực đến tột cùng là cái gì địa. Vì, bất quá chỉ bằng bọn họ kia một thân khí độ, liền có thể dự đoán được bọn họ tại đây thập phương tinh thần vực cũng hẳn là quyền cao chức. Trọng người, quân thượng, chúng ta này đó lão nhân có không cùng quân vương phi đơn giản mà tâm sự. Can các lão nhìn Bách Lý Cảnh Ca bên cạnh người cái kia một bộ bạch sam, dung mạo khuynh thành thanh lãnh nữ tử, tiến lên một bước hỏi. Có thể, bất quá nàng dù sao cũng là bổn tọa thế. Cho nên 8 vị các lão ứng đến biết nên như thế nào làm đi. Bách Lý Cảnh Ca có khác thâm ý mà quét mắt 8 vị các lão. Ném xuống những lời này, liền sải bước mà rời đi thư phòng. Vài vị các lão nghe thấy được Bách Lý Cảnh Ca nói, trong lòng đều là chấn động. Bọn họ lúc này nhưng thật ra ở tự hỏi vừa rồi những lời này đó đến tột cùng muốn hay không nói. Rốt cuộc Bách Lý Cảnh Ca lửa giận cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận trụ. Mục Vân Giao thấy thế, nhăn nhăn mày, chư vị các lão có cái gì tưởng lời nói cứ việc nói đó là. Ta sẽ không cùng hắn đề cập chúng ta hôm nay theo như lời việc. Càn các lão thấy Mục Vân Giao này phúc không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng, trong lòng đối với Mục Vân Giao hào cảm nhưng thật ra tốt hơn vài phân. Quân thượng coi trọng nữ tử, phẩm tính tự nhiên là kém không được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.